Trần Khuynh Địch đột nhiên tăng mạnh đã đủ khoa trương, nhưng mà bây giờ hắn lại phát hiện ra, hắn còn có thể khoa trương hơn. Hắn vận chuyển công pháp qua một lát thời gian như vậy, thế mà quả thực là đã mở ra hơn 30 khiếu huyệt. Chiếu theo khuynh hướng này, nếu như không ăn không uống một mực tu luyện mà nói, nhiều nhất chỉ cần một tuần là, hắn có thể hoàn thành mở ra 48.000 cái khiếu huyệt. Mà 108.000 cái khiếu huyệt, chỉ sợ cũng chỉ cần mấy tháng. Ăn gian sao? Không thể nào. Nói nhảm. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần từ bên trong sự kinh hỉ to lớn này, ở trong đầu liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Cửu Dương, ngươi cho rằng ngươi đã ăn thứ gì? Tóc của ngươi. Ngớ ngẩn. Cửu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhếch nhếch miệng nói, là con đường biến số của Thuần Dương Đạo Tôn năm đó. Lúc trước vào thời điểm Thuần Dương Đạo Tôn, chém đứt con đường biến số thế nhưng là chí tôn nhân gian, cho dù là tóc, đó chí ít cũng là thiên địa chí bảo. Sau khi ăn xong tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa đừng quên, đối thủ của ngươi sẽ mạnh hơn ngươi. Hả? Hà cái gì? Ngươi cho rằng ba mạch đạo, Phật, ma tất cả đều là hổ giấy hay sao? Mặc dù đã không phải là lão hổ thực sự, nhưng vẫn có trình độ hổ gỗ, lấy tu vi hiện tại của ngươi, nếu đánh thật còn chưa nhất định là đối thủ của bọn hắn đây, nếu không nhanh chóng mạnh lên thì còn chơi như thế nào? Đúng thế. Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, cảm thấy Cửu Dương thật đúng là không có nói sai, trước đó vào thời điểm hắn mới đột phá, phải liên thủ cùng với Vô Vọng Ma Tôn, mới xem như thành công ngăn cản giáo chủ Minh giáo, khiến cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình, bởi vậy có thể thấy được thật sự muốn một đối một đơn đấu. Hắn có lẽ thật đúng là không thể đánh thắng được loại cường giả có cấp bậc, như giáo chủ Minh giáo. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng không thể đánh chết ta được. Thế thì không sai. Vậy là ổn rồi. Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Mà đúng vào lúc này, ở phía trước Vạn Thọ Cung, một đạo bóng người tinh tế cao gầy chậm rãi đi đến. Khuynh Địch, ta nghe nói ngươi xuất quan. Có, thanh âm im bặt mà dừng. Ấy, Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn lại. Sau đó ở trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đây không phải là Tịch Đồng sao? Chuyện kia, ta nghe nói không phải là ngươi đang bế quan sao, làm sao lại xuất quan? Tịch Đồng không có trả lời Trần Khuynh Địch, mà là lộ ra thần sắc hồ nghi nhìn Trần Khuynh Địch. Là ảo giác của ta sao? Ta ngửi thấy mùi vị hệ thống ở trên người của ngươi. Trần Khuynh Địch, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, hệ thống ở trên người của ta tới từ đâu? À, không đúng. Trên người của ta thật đúng là có hệ thống. Không chỉ có như thế. Tịch Đồng xoa cằm một cái, thần sắc lộ ra càng ngày càng kỳ quái, hơn nữa ta còn cảm thấy ngươi, và đồ vật đó dường như đang ở vào một loại trạng thái kết nối thần kinh kỳ diệu, giống như đúc ta lúc trước, ngươi cũng biết chứ. Chính là loại phương thức trực tiếp nói chuyện ở trong đầu của ngươi kia, toàn thân của Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà trở nên căng thẳng. Tịch Đồng chậm rãi hướng về phía trước, nhìn Trần Khuynh Địch ngồi ở trên bồ đoàn, đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi hai tay ra, đưa khuôn mặt lại gần. Gần đến mức Trần Khuynh Địch đều có thể nhìn thấy thân ảnh của mình, phản chiếu ở trong đôi mắt trong như gương sáng của Tịch Đồng. Dường như là thật sự có chuyện như thế. Hả? Không không không, không đúng không đúng không đúng, có. Trần Khuynh Địch cơ hồ là bối rối vạn phần trực tiếp nói ra Cửu Dương, cùng với Kim Lan Phổ, còn có sự tình hệ thống số 2 ra, thậm chí còn trực tiếp đưa Kim Lan Phổ đưa cho Tịch Đồng. Này, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Vậy mà lại khai ta ra. Á? Người này giống như là đại tỷ. Đáng giận, xác thực là rất giống với Đồng Hy, danh tự cũng giống, tính cách cũng giống. Trần Khuynh Địch tự nhiên là bỏ mặc toàn bộ âm thanh kỳ quái vang vọng ở trong đầu. Cửu Dương, hệ thống số 2. Đó là ai, Trần Khuynh Địch ta căn bản không biết. À, đúng rồi, Tịch Đồng ngươi tìm đến ta là để làm gì? Ồ, Tịch Đồng liếc nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó lại ném Kim Lan Phổ cho Trần Khuynh Địch, sau đó nói ra, không có gì, là Thái Thượng Trưởng Lão gọi ta đến. Là lão thất phu kia, sao thế? Nghe nói là Trung Nguyên lại phát sinh một việc lớn, hiện tại toàn bộ giang hồ đều loạn thành một bầy. Loạn thành một bầy. Trần Khuynh Địch hơi sững sờ, giới tông phái lại gây sự. Là Ngô Không hay là giáo chủ Minh giáo? Không đúng, cũng có thể là cung chủ Tiên Cung, hoặc là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung xuất quân xâm lấn. Hay là lần này Tổ Long Trung Nguyên đã triệt để ngủ say? Hay là chuyện gì khác? Không phải là như vậy. Tịch Đồng liếc nhìn Trần Khuynh Địch, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, không gian ở bốn phía Vạn Thọ Cung chính là chấn động một cơn, lệnh bài quan nhất phẩm bên hông của Trần Khuynh Địch bỗng nhiên nở rộ quang mang. Một giây sau, tiếng giống giận dữ tức hổn hển của Thánh Thượng Đại Càn liền truyền tới, lão đệ, mau đến thành Thượng Kinh. Mẹ nó, ta biết ngay là tên gia hỏa Trương Thái Bình kia có vấn đề. Đạo môn tạo phản. Nói thật, kể từ sau khi biết sự tồn tại của Thiên Tôn Thái Bình, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy tên gia hỏa này bất thường. Tin rằng là người xuyên Việt đều có thể nhìn ra được. Cái thế giới này kỳ thật là có rất nhiều thứ tương tự với thế giới trước khi xuyên Việt của Trần Khuynh Địch, còn có võ càn võ, ví dụ như Thượng Cổ Tiên Tần, Ba Mạch Đạo, Phật, Ma, còn có Bắc Nhung, Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương, đều có thể tìm được điểm đối ứng. Nói một cách khác, tình huống giống nhau là cũng có tồn tại, nói thí dụ như Thái Bình Đạo. Món đồ chơi này cho dù là Trần Khuynh Địch cũng không thấy lạ lẫm, dù sao thì đó cũng là kẻ chủ mưu khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong quốc gia, mà hắn sống trước khi xuyên Việt, mà đạo môn lại có một vị thiên tôn Thái Bình, bất kể nhìn thế nào cũng đều quá mức trùng hợp, nói không chừng vào một ngày nào đó sẽ thực sự xảy ra vấn đề. Mà sự thật đã chứng minh, quả nhân quả thật là rất thông minh, đạo môn thật đúng là đã tạo phản, khởi nghĩa khăn vàng. Tất cả mọi người đều là đồng hương, Trần Khuynh Địch sau khi nghe xong lời nói của Thánh Thượng Đại Càn, làm sao còn có thể ngồi vững, lập tức rời khỏi Thái Hoa Sơn, nhanh chóng bay thẳng về phương hướng thành Thượng Kinh. Đến cảnh giới như hắn, mặc dù không có cách nào trực tiếp tạo ra hình chiếu phân thân từ vận mệnh tinh không như các chí cường giả khác, nhưng tốc độ cũng sẽ tuyệt đối không chậm, tùy ý cất bước liền có thể xuyên thủng hư không. Trước sau bất quá chỉ ở trong thời gian một chén trà, Trần Khuynh Địch đã đi tới Kim Loan Điện trong thành Thượng Kinh, mà ở đó, Thánh Thượng Đại Càn đang lộ ra sắc mặt ngưng trọng mà nhìn một phần hồ sơ. Trần Khuynh Địch nhìn biểu lộ của Thánh Thượng Đại Càn. Chậc, sự tình đã nghiêm trọng đến như thế sao? Ở trong trí nhớ của mình, khởi nghĩa khăn vàng thế nhưng là phi thường lợi hại. Ở trong một thời gian ngắn ngủi liền cuốn khắp thiên hạ, dù là kẻ chủ mưu cuối cùng đã bị bệnh chết, tàn đảng cũng đã tàn phá bừa trong vòng trọn vẹn 10 năm, xa xa không phải là thế lực bình thường có thể so sánh được. Huống chi ở bên trong Ba Mạch Đạo, Phật, Ma, cũng chỉ có vị thiên tôn Thái Bình kia là thần bí nhất, Trần Khuynh Địch ngược lại là đã gặp một lần. Nhưng lúc đó hắn có tu vi quá thấp căn bản không nhìn thấy gì, chờ đến khi tu vi cao hơn, lại phát hiện ra thiên tôn Thái Bình. Bình thường trốn ở trong hang ổ rất ít khi ra ngoài, căn bản là không lộ diện ở ngoài giang hồ. So sánh với nhau, Ngô Không cùng với giáo chủ Minh giáo có vẻ hoạt bát hơn nhiều. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch đã từng trao đổi qua cùng với Man Vương, lúc kia Man Vương đã từng đã nói với hắn, lúc đầu có quan hệ đến lời đồn thân thể của Thánh Thượng Đại Càn không được tốt, chính là do thiên tôn Thái Bình tiết lộ ra ngoài. Nói một cách khác, đại thế thiên hạ giới tông phái phạt càn, chính là do thiên tôn Thái Bình dẫn động trong bóng tối. Trần mỗ ta dùng thuyết âm mưu vạn năng tùy tiện phán đoán một chút, liền biết được ở phía sau chuyện này nhất định có âm mưu. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau khi làm xong chuẩn bị tâm lý mới chậm rãi mở miệng nói, lão ca, ta đã tới. Chuyện gì đã xảy ra? Đạo môn tạo phản? Là thiên tôn Thái Bình động thủ sao? Các thánh địa võ đạo khác phản ứng như thế nào? Ta có thể giúp ngươi chuyện gì? Yên tâm, tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Thánh Thượng Đại Càn ngẩng đầu, Thánh Thượng Đại Càn khá là cảm động mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó xấu hổ cười cười, thật xin lỗi lão đệ. Hả? Ta giống như đã hiểu lầm. Ấy, ngươi đã có thể đi về. Hả? Thánh Thượng Đại Càn ném hồ sơ trong tay cho Trần Khuynh Địch, thần sắc lộ ra cũng là cổ quái vạn phần, ta biết ngươi có ý tứ gì. Ban đầu ta cũng cho rằng đám người đạo môn muốn làm khởi nghĩa khăn vàng, nhưng sau khi ta đọc kỹ hồ sơ, phát hiện ra sự tình giống như có một chút bất thường. Chuyện ra sao? Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt không hiểu, đành phải bắt đầu lật xem hồ sơ mà Thánh Thượng Đại Càn đưa tới. Miêu tả ở trong nửa đoạn trước của hồ sơ là đúng như dự liệu của Trần Khuynh Địch. Đạo môn dốc hết toàn lực trong vòng một đêm, từ hậu thiên cho tới võ đạo tông sư, hơn 16,000 vị đệ tử đạo môn đi ra từ trong Bát Cảnh Cung. Thông qua trận pháp truyền tống tiến về các nơi trong Trung Nguyên, cơ hồ chỉ mất mấy ngày, đạo quan đạo môn khuếch trương với quy mô lớn trong thiên hạ. Chậc, đây còn không phải là tạo phản. Từ xưa đến nay, giới tông phái cho tới bây giờ đều là bị hạn chế ở một địa phương, mặc dù bọn họ cơ hồ là hoàn toàn nắm lãnh địa của mình trong tay, có lúc thậm chí là có thể ảnh hưởng đến quyền uy của triều đình ở trong lãnh địa, nhưng nếu như đi ra ngoài mà nói, liền sẽ nghênh đón sự cảnh giác cùng với sự áp chế của triều đình. Cho nên tông phái, nhất là thánh địa võ đạo sẽ không được rời khỏi lãnh địa của mình. Xem như là ước định mà thành quy củ. Nhưng mà bây giờ, đạo môn xem như là một trong các tòa thánh địa võ đạo, còn là tông phái đứng đầu thế mà trực tiếp phá hư quy củ, thậm chí còn khoa trương đến mức mở rộng thế lực của bản thân ra toàn bộ Trung Nguyên. Đây không phải là tạo phản thì còn cái gì là tạo phản? Không sai. Thánh Thượng Đại Càn nhếch nhếch miệng nói, vào thời điểm ta đọc đến đó chính là có phản ứng giống như đúc với ngươi. Tiếp tục đọc đi. Điểm kỳ quái nằm ở phía sau. Ồ, Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, đành phải tiếp tục đọc tiếp. Trong khi các đệ tử đạo môn khởi công xây dựng đạo quan ở các nơi, đồng thời cũng thành lập 5 loại đạo quan có loại hình bất đồng bên trong các tòa thành nhỏ, tại các nơi, chiêu thu đệ tử phàm tục trong dân chúng, đệ tử được phân chia cấp độ căn cứ theo tuổi tác, chỉ thu nhận hài đồng từ 6 tuổi đến 12 tuổi, phân biệt buộc lên khăn vàng, khăn xanh, khăn đỏ, khăn trắng, khăn đen. Nhưng đạo sĩ Chiêu Thu đệ tử lại tuyên bố song phương chỉ là có quan hệ thầy trò, đệ tử được thu nhận cũng không phải là thuộc về đạo môn, còn chủ động yêu cầu quan viên địa phương dự thính, còn nhiệt tình để cho quan viên để chữ trên biển hiệu của đạo quan. Loại đạo quan này, đạo môn gọi chung là ngũ hành đạo quan, mà trừ bỏ các tòa thành nhỏ, ở các tòa đại thành, đạo môn thì là khởi công xây dựng một loại đạo quan khác, chia làm 4 loại, đệ tử trong đó phân biệt ăn mặc 4 kiểu trang phục, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Loại đạo quan này chiêu thu đệ tử tuổi tác phổ biến từ 12 tuổi đến 15 tuổi, nhưng nguyên tắc chế độ lại giống như ngũ hành đạo quan. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài là nếu như đệ tử của ngũ hành đạo quan muốn, cũng có thể đi đến loại đạo quan này. Đạo môn gọi chung loại đạo quan này là tứ tượng đạo quan. Lại hướng lên bên trên thì là thủ phủ của các đạo, đạo quan mà đạo môn dựng lên cũng cao hơn một cấp, tiếp tục sử dụng chế độ trước đó, nhưng lại chỉ chia thành 3 loại loại hình. Bên trên trang phục của đệ tử có 3 chữ thiên, địa, nhân, đạo quan này gọi chung là tam tài đạo quan. Phương thức tấn cấp cũng không có gì khác biệt so với 2 loại đạo quan trước, tuổi tác của đệ tử khoảng chừng từ 15 tuổi đến 18 tuổi. Quan trọng nhất là, loại thu nhận đệ tử này là theo hệ thống, đạo môn hoàn toàn không thu nhận bất luận tài vật nào từ bên ngoài, và lại thái độ đối với quan phương còn cực kỳ tốt đẹp, không chỉ có chủ động yêu cầu quan phương giám thị, còn vô cùng tuân thủ luật pháp, căn cứ theo hồi báo của một vị quan viên nào đó. Đạo quan ở các nơi lại còn có chương trình học giáo dục tư tưởng yêu quốc trung quân. Nhìn đến đây, Khuynh Địch rốt cục cũng không nhịn được. Con mẹ nó, đây là đang làm trò gì thế? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hồ sơ trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn ngồi ở chủ vị Kim Loan Điện, mà Thánh Thượng Đại Càn cũng là buông tay. Ta vừa rồi cũng có phản ứng giống như ngươi, mà căn cứ theo kinh nghiệm trước khi ta xuyên Việt, vị thiên tôn Thái Bình đạo môn này, rất có thể là đang thực hiện giáo dục bắt buộc. Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn nói không sai, đây cũng là ý nghĩ mới rồi của Trần Khuynh Địch. Ngũ hành đạo quan, tứ tượng đạo quan, tam tài đạo quan. Chiêu thu đệ tử có tuổi tác theo thứ tự là từ 5 tuổi đến 12 tuổi, 12 tuổi đến 15 tuổi, 15 tuổi đến 18 tuổi. Đây không phải là tiểu học, sơ trung, cao trung, 12 năm giáo dục bắt buộc hay sao? Gặp quỷ, lại còn có loại thao tác này. Thiên tôn Thái Bình thực hiện giáo dục. Đây chẳng lẽ không phải là việc mà Tắc Hạ học cung mới làm hay sao? Làm sao có thể? Thánh Thượng Đại Càn liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch, nói, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó với Tắc Hạ học cung hay không? Hả? Tắc Hạ học cung, hiện tại mặc dù là nho gia đương đạo, nhưng trên thực tế là từ rất nhiều đạo thống bách gia tranh minh tại thời đại cận cổ, hội tụ mà thành, trên bản chất cũng không phải là tổ chức lấy giáo dục dân chúng làm thú vui. Đến cuối cùng, Tắc Hạ học cung cũng là một thành viên của giới tông phái, chỉ là tương đối ít nổi danh mà thôi. Là vậy sao? Trần Khuynh Địch nhướng mày nói, thế nhưng ta nghe nói Tắc Hạ học cung, có rất nhiều người đều đảm nhiệm quan viên đại càn. Đó là do bọn họ thức thời. Thánh Thượng Đại Càn nhướng lông mày lên, nói, dựa sát vào triều đình vốn là tác phong của Tắc Hạ học cung, bọn họ xuất thế nhập thế, đảm nhiệm quan viên triều đình, có thể có trợ giúp bản thân tu bọn họ hành, hơn nữa có ta tọa chấn, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn, không dám gây chuyện cùng với chúng ta. Nhưng loại quan hệ thuận nghịch này, hoàn toàn ký thác ở trên người của ta. Huống hồ một khi dính đến loại phổ cập tu luyện quy mô lớn này, tất nhiên là sẽ lấy ra truyền thừa hạch tâm của nhà mình, mà mọi người đều biết, giới tông phái đối với truyền thừa nhà mình là rất coi trọng, căn bản là không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, mà chỉ dựa vào đại càn ta, lại không có đủ nội tình tu luyện. Cuối cùng, đại càn chỉ là một cái vương triều ngàn năm, mặc dù không thiếu hụt võ giả, nhưng phần lớn là võ công đặc biệt chuyên môn chuẩn bị cho quân nhân, mà loại công pháp này là không thể nào phổ cập với quy mô lớn. Chỉ có võ công của các đại tông phái trong giới tông phái mới có thể chân chính phổ cập ra toàn bộ Trung Nguyên. Đây cũng là duyên cớ vì sao Thánh Thượng Đại Càn lại muốn đối nghịch cùng với giới tông phái. Dù sao, lãng phí, thật sự là lãng phí. Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lão đệ ngươi không cảm thấy hay sao? Cái thế giới này rõ ràng là có võ công, còn có võ giả cường đại tồn tại, toàn bộ đều là có lực sản xuất, chỉ cần vận dụng hợp lý. Tuyệt đối sẽ có hiệu quả không kém hơn 3 lần cách mạng công nghiệp ở thế giới, trước khi chúng ta xuyên Việt. Nhưng rốt cuộc thế nào? Võ giả ở trong giang hồ cả ngày chỉ biết tranh đấu với nhau, một chút tinh thần bỏ ra vì quốc gia vì nhân dân cũng đều không có. Ta cảm thấy rất đau lòng. Nhìn Thánh Thượng Đại Càn tình chân ý thiết như thế, Trần Khuynh Địch cũng là hết sức cảm động gật gật đầu. Sau đó đi lên phía trước vỗ vỗ vào bả vai của Thánh Thượng Đại Càn, nói, những lời ngươi nói là thật à? Thánh Thượng Đại Càn xoay chuyển lời nói, đại càn mạnh, ta có thể lấy được sự phản hồi, thực lực sẽ có thể tăng thêm một bước. Lúc này mới đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều là con người, nhất là ở trong cái thế giới võ đạo vi tôn này, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít là có ý nghĩ cải biến thế giới, nhưng càng nhiều vẫn là cân nhắc cho mình. Bất quá như vậy xem ra, Thiên Tôn Thái Bình thật đúng không phải là tạo phản, không bằng nói là chúng ta còn phải ra sức ủng hộ. Đúng vậy. Thánh Thượng Đại Càn xoa cầm một cái, nói, không thể không thừa nhận, nếu như nói đến võ đạo truyền thừa, đạo môn đúng là có nhiều nhất, 3.000 đại đạo 800 bằng môn, không biết diễn sinh ra bao nhiêu võ công, xác thực rất thích hợp để phổ cập giáo dục, chỉ là tại sao Thiên Tôn Thái Bình lại phải làm như vậy? Không hiểu được. Trần Khuynh Địch cũng lộ ra biểu tình trầm tư, đều là giới tông phái, rất khó tưởng tượng là bọn họ không có ý đồ xấu, hơn nữa tên kia thế nhưng là kẻ cầm đầu dẫn đến cục diện trước mắt này, ta nghe được từ man tộc. Lúc trước người truyền ra loại tin tức thân thể ngươi không được tốt chính là Thiên Tôn Thái Bình. Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, nói, chuyện này cũng không có gì. Vốn chính là do ta cố ý hiển lộ ra, mặc dù ít nhiều đã ẩn núp một chút, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. So sánh với nhau thì ta vẫn quan tâm đến kẻ Trương Thái Bình này hơn. Nói thật, cảm giác tồn tại của vị Thiên Tôn Đạo Môn, đương thời này kỳ thật là yếu kém ngoài ý liệu, không chỉ có không gây sự, hơn nữa chỉ thích tự kỳ ở trong Bát Cảnh Cung. Tin tức có thể dùng là vô cùng ít ỏi, thậm chí là còn không có ghi chép đi lại của hắn ở trong giang hồ, dường như là vào một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở thành Thiên Tôn Đạo Môn. Loại người này, rất đáng sợ, không biết mới là kinh khủng nhất. Vậy phải làm thế nào? Nếu không thì dứt khoát đi nói chuyện với hắn một chút. Đừng, nếu như Thiên Tôn Thái Bình thực sự không có ác ý mà nói không chừng là có thể lôi kéo về phía chúng ta, nếu ngươi đi tìm hắn nói chuyện một chút, chỉ sợ trái lại sẽ gây ra chuyện. Ấy. Trần Khuynh Địch kinh ngạc nói, vì sao? Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi mà. Lão đệ à? Thánh Thượng Đại Càn vỗ vỗ bả vai của Trần Khuynh Địch, lắc đầu nói, đã lâu như vậy ngươi vẫn không biết rõ bản thân hay sao? Từ lúc ngươi bắt đầu xuất đạo, tất cả sự tình đàm phán, cơ hồ toàn bộ đều là dùng nắm đấm kết thúc công việc. Nếu như người đi mà nói, cuối cùng nhất định đánh nhau sẽ cùng với Thiên Tôn Thái Bình. Này, đây cũng là quá khinh bỉ ta. Trần gia ta đời đời kiếp kiếp đều là sứ giả hòa bình. Mà ở trong lúc Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn đang dựa vào lý lẽ để biện luận. Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, một thanh niên người mặc đạo bào màu trắng chính là đang cất bước đi tới, xem như là đế đô Đại Càn. Thành Thượng Kinh mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người ra vào, hoặc là người trẻ tuổi đi đến đế đô tham quan, hoặc là thương nhân lui tới, hoặc cũng có quý tộc đến làm việc. Nhưng thanh niên mặc đạo bào màu trắng lại có vẻ khác biệt phá lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở bên cạnh hắn có một con heo nái màu hồng đi theo. Rõ ràng là phối hợp loại quái đản này, thanh niên mặc đạo bào màu trắng lại là xuất ra mùi vị tiên phong đạo cốt, mỗi khi bước ra một bước cũng đều có người quay đầu lại nhìn hắn, dáng người thẳng tắp, khí chất đặc biệt, hơn nữa hắn còn có khuôn mặt anh tuấn, khiến cho người ta vô thức không để ý, đến con heo nái đang rên hừ hừ ở bên cạnh hắn. Đến rồi, thanh niên mặc đạo bào màu trắng nhìn một chút cửa thành thành Thượng Kinh ở phía trước, lộ ra dáng vẻ than thở, xem như là đế đô Đại Càn, cửa thành của thành Thượng Kinh cũng không giống như những thành trì khác. Mỗi một khối gạch phía trên thành đều mang theo hàng trăm hàng ngàn đạo trận văn, mà những khối gạch này chồng lên nhau, lại hợp thành một tòa pháp trận càng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu những trận pháp này mở ra một hơi mà nói, lực phòng ngự của thành Thượng Kinh sẽ cấp tốc cất cao đến một cái cấp độ cực mạnh. Thực sự muốn làm như thế sao, Thiên Tôn? Con heo nái ở bên cạnh ủi ủi thanh niên mặc đạo bào màu trắng, truyền ra một cỗ ý niệm. Đương nhiên, Thiên Tôn Thái Bình gật đầu một cái. Nói, muốn để cho đạo môn trổ hết tài năng tử trong trận đại biến này, kỳ thật là chỉ cần làm đến 3 bước. Thứ nhất, khiến cho thiên đạo nhìn thấy giá trị của đạo môn. Thứ hai, khiến cho thiên đạo nhìn thấy giá trị chính chủ của ta. Thứ ba, khiến cho đại càn tán đồng với hành động của đạo môn. Hai bước trước là thuận theo đại thế thiên đạo trước mắt. Bước thứ nhất xem như là một lần đầu tư lâu dài, cũng chính là để cho thiên đạo nhìn thấy tiềm lực của đạo môn. Cảm thấy đạo môn làm như vậy sớm muộn gì, cũng có thể nuôi dưỡng được một vị trí tôn nhân gian. Mà bước thứ hai thì là đầu tư ngắn hạn, để cho thiên đạo nhìn thấy tiềm lực của bản thân hắn, cảm thấy Thiên Tôn Thái Bình hắn có hy vọng thành tựu chí tôn nhân gian. Kể từ đó, có lẽ là không có tính trợ giúp thực chất nào, nhưng khí vận của đạo môn ở trong cõi U Minh coi như sẽ ổn định. Khí vận ổn định, mọi việc đều sẽ thuận lợi, còn dư lại thì sẽ giải quyết từ từ. Về phần bước thứ ba thì là vì trừ khử nhân họa. Đạo môn có thân phận dẫn đầu giới tông phái, chính là đối lập bẩm sinh với Đại Càn. Phía đạo môn là không có khả năng ăn nói khép nép cầu hòa, nhưng kiên trì đối nghịch cùng với Đại Càn cũng không có một chút ích lợi nào, cho nên ý nghĩ của Thiên Tôn Thái Bình là rất đơn giản, đó chính là tìm một điểm chung, gác lại bất đồng, tận lực đạt thành hiệp nghị. Không phải là hiệp nghị giữa giới tông phái cùng với Đại Càn, mà là hiệp nghị giữa đạo môn cùng với Đại Càn. Chỉ có đưa đạo môn từ bên trong vũng nước đọng giới tông phái ra ngoài, mới có khả năng đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa, ở một phương diện khác, làm như thế nào mới có thể khiến cho thiên đạo nhìn thấy tiềm lực của mình, của Thiên Tôn Thái Bình? Đáp án rất đơn giản, chỉ cần đánh một trầu cùng với người mà thiên đạo coi trọng được rồi. Nếu như ta không tính sai, vị cung chủ Vạn Thọ Cung kia quật khởi rất giống với Thuần Dương Đạo Tôn ngày xưa, hai người tất nhiên là có tồn tại sự liên hệ, kể từ đó, ở phía sau vị cung chủ Vạn Thọ Cung kia nói không chừng, cũng có sự thúc đẩy của thiên đạo, hơn nữa Thánh Thượng Đại Càn vốn là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt. Hai người này tất nhiên là đối tượng mà thiên đạo coi trọng, bởi vậy về tư về công, lần này Thiên Tôn Thái Bình đều không thể không đến. Thánh Thượng, việc lớn không tốt, ở cửa Bắc Thành Thượng Kinh truyền đến cấp báo. Kèm theo tiếng hét phẫn nộ và lo lắng, một vị cấm vệ kiêu quả người khoác áo giáp hốt hoảng chạy vào Kim Loan Điện, khi nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn lập tức quỳ một chân trên đất. Phi Hùng Quân đóng giữ ở nơi đó bị tập kích, quân doanh cửa Bắc trực tiếp bị phá hủy. Thống soái Phi Hùng Quân đại nhân đang tiến về trợ giúp. Đại tướng quân cũng đã chạy tới. Ồ, ở bên trong Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn đồng thời ngẩn người. Có người tiến công thành Thượng Kinh. Ai lại dám ăn gan hùm mật báo như vậy? Nguyên Hành đã chạy tới rồi sao? Đối phương có bao nhiêu người? Chỉ có một người. Nói đến đây, cấm vệ kiêu quả lộ ra biểu lộ rất là cổ quái, trên thực tế. Có khả năng là còn có một con heo. Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn. Ầm ầm. Ngay vào lúc Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch nhận được tin tức, ngay ở cửa Bắc Thành Thượng Kinh, Thiên Tôn Thái Bình mặc đào bào màu trắng, dắt một con heo nái màu hồng dạo bước ở trên đường cái trống trải. Ngẫu nhiên có một chút phàm nhân né tránh không kịp, đều bị hắn na di đến địa phương khác. Về phần rất nhiều binh sĩ tới gần hắn, đều không ngoại lệ. Sau khi đến gần Thiên Tôn Thái trong vòng phạm vi 10 mét bình liền quỳ hai chân xuống, bất lực ngã trên mặt đất, dừng lại. Người đến là ai? Thành Thượng Kinh phản ứng cũng không chậm, trước sau chỉ bất quá mấy phút đồng hồ, Nam Thần Võ liền mang theo một đội phi hùng quân đuổi tới, bao bọc xung quanh Thiên Tôn Thái Bình, nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ, cỗ lực lượng trấn áp kỳ diệu kia liền hiện lên một lần nữa, nguyên một đám binh sĩ phi hùng quân thậm chí là ngay cả Nam Thần Võ, cũng đều không có một chút sức chống cự nào. Ầm, kèm theo tiếng vang nặng nề, các binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, Thiên Tôn Thái Bình cứ tiến tới như vào chỗ không người, đi thẳng về phía phương hướng hoàng cung. Cùng lúc đó, đáng chết, là Thiên Tôn Thái Bình, hắn làm sao lại tới nơi này? Ở bên trái hoàng cung, Lý Đồng Thần ở bên trong phủ tể tướng lộ ra sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm về phía phương hướng Thiên Tôn Thái Bình, hắn ngược lại là muốn đi ngăn cản đối phương, nhưng bằng vào tu vi của bản thân lại không phải đối thủ, mà ở bên cạnh Lý Đồng Thần, đại tướng quân kiêu quả Võ Nguyên Hanh cũng lộ ra thần sắc vô cùng không cam lòng cùng với phẫn nộ. Đáng giận, còn thiếu một chút. Trạng thái gần đây của Võ Nguyên Hanh không thể nói là không tốt. Sau một trận chiến ở Tiên Cung, chính hắn cũng đã thu hoạch được rất nhiều, nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch mượn nhờ Bát Phúc Thần Công đột phá, Võ Nguyên Hanh cũng có lòng tin hơn đối với việc mình đột phá. Nhưng vấn đề là, thời gian vẫn còn chưa đủ. Võ Nguyên Hanh vẫn còn đang tích lũy sức mạnh cho bản thân, còn cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể đạt đến điểm giới hạn. Nhưng Thiên Tôn Thái Bình hết lần này tới lần khác lại đi đến đây vào lúc này, bây giờ Võ Nguyên Hanh còn chưa có nắm chắc đột phá, mà nếu không đột phá, Hỏa Luyện Kim Đan đỉnh cao nhất cho dù có mạnh, như thế nào cũng đều khó có khả năng là đối thủ của một vị kích toái mệnh tinh, chớ đừng nói chi còn là loại cấp bậc như Thiên Tôn Thái Bình. Tại sao còn chưa đi ra? Ở bên trên đường cái, Thiên Tôn Thái Bình dừng bước lại, nhìn chung quanh. Có một chút quá mức rồi. Hắn là đến để đàm phán, mặc dù vào lúc đàm phán cần biểu diễn võ lực nhất định, nhưng cũng phải có giới hạn, nếu như quá mức thì sẽ trở thành đập phá quán. Ý niệm tới đây, Thiên Tôn Thái Bình thu tầm mắt lại, chợt nhìn về phía phương hướng hoàng cung, đầu tiên là vung tay lên, khu trừ lực lượng trấn áp ở trên người của đám người Nam Thần Võ, sau đó dắt con heo nái màu hồng ở bên cạnh bước ra một bước, liền từ trong đường phố Thành Thượng Kinh đi vào trong Kim Loan Điện. Một bước này vừa mới phóng ra, Kim Loan Điện nguyên bản vô cùng bình tĩnh, trong nháy mắt liền hóa thành núi lửa vận sức chờ phát động, uy áp cùng với khí tức kinh khủng tràn đầy ở mỗi một góc trong toàn bộ điện đường, bao phủ về phía phương hướng của Thiên Tôn Thái Bình. Trương Thái Bình, ngươi có ý gì? Muốn đập phá quán? Không nên ép người yêu thích hòa bình như ta chứ? Ở bên trên chủ vị Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn một trái một phải, lộ ra khuôn mặt không có hảo ý, bất quá so sánh với nhau, Thiên Tôn Thái Bình sớm có chuẩn bị tâm lý lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tại hạ là Trương Thái Bình, gặp qua Thánh Thượng, Cung Chủ Vạn Thọ Cung. Sau khi thoát khỏi trạng thái mơ mộng, lời nói của Thiên Tôn Thái Bình là rất trật tự rõ ràng, lộ ra dáng vẻ khá là nho nhã. Không sai, nếu như không con heo nái ở bên cạnh thì lại càng văn nhã. Tại hạ không giỏi miệng lưỡi, cho nên sẽ trực tiếp nói toạc móng heo. Đạo môn hy vọng kết minh cùng với Đại Càn. Cũng không phải là đại biểu cho giới tông phái, mà là đại biểu cho bản thân đạo môn. kết minh, đạo môn. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn chính là kinh ngạc, sau đó hai người cùng nhìn nhau một cái, nhìn về phía Trương Thái Bình lần thứ hai, hỏi, chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Thiên Tôn Thái Bình nghiêng đầu một chút, sau đó mỉm cười nói, bởi vì đạo môn cùng với Đại Càn cũng không có xung đột. Khí số của giới tông phái đã hết. Đạo môn là đạo môn, giới tông phái là giới tông phái. Hai vị chớ có nói nhập làm một. Ồ, lúc này Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn là thật sự có một chút ngoài ý muốn. Chật, đây có giống như là lời nói của kẻ dẫn đầu giới tông phái hay không? Tin rằng hai vị đều đã biết rõ chuyện phát sinh gần đây, đạo môn chủ động mở ra điển tịch, võ công của tông môn cho thiên hạ, phàm là dân chúng bình thường, không cần giao tiền cũng có thể tiến vào trong đạo quan tập võ, và lại đạo quan ở các nơi đều ở dưới sự giám sát của quan viên Đại Càn, không có chỗ nào vượt qua. Đây chính là mục đích mà tại hạ tới đây. Đạo môn cũng không thèm để ý tông phái có diệt vong hay không. Nếu như hai vị muốn mà nói, đạo môn cũng có thể chủ động từ bỏ địa vị tông phái, tận lực hiệp trợ Đại Càn, tiến hành phổ cập giáo dục tu luyện đối với dân chúng bình thường, 3.000 đại đạo cùng với 800 bảng môn của đạo môn, cũng đều có thể mở ra đối với Đại Càn. Ở bên trên cái cơ sở này, đạo môn chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giữ lại Bát Cảnh Cung xem như là tổ địa của đạo môn, đó dù sao cũng là do đạo tổ để lại, đạo môn sẽ không có khả năng từ bỏ, tin rằng là hai vị cũng có thể hiểu được chứ. Nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn rơi vào sự trầm mặc, Thiên Tôn Thái Bình mặt không đổi sắc. Đừng thấy hắn nói rất đơn giản. Trên thực tế, giữ lại Bát Cảnh Cung mới là phần quan trọng nhất trong lần đàm phán này, nguyên nhân rất đơn giản. Đạo môn mở ra toàn diện đạo thống của bản thân, cách làm này có tốt có xấu, chỗ tốt tự nhiên là thuận theo đại thế, và lại đệ tử đạo môn trong tương lai sẽ trải rộng ra toàn thiên hạ, chỗ xấu thì là truyền thừa của nhà mình sẽ triệt để đại chúng hóa, mà bản thân đạo môn càng là có khả năng bị Hoàng Triều Đại Càn sát nhập. Thôn tính, cuối cùng triệt để mất đi sự tồn tại. Nhưng nếu như Bát Cảnh Cung vẫn còn thì lại không giống. Bát Cảnh Cung xem như là tổ địa của đạo môn, chỉ cần Bát Cảnh Cung vẫn còn, đạo môn vẫn còn căn cơ, những đệ tử tu luyện công pháp đạo môn, đối với đạo môn ngược lại sẽ còn có một phần tình hương hỏa, ngày sau bọn họ có đi ra làm quan, đối với đạo môn sẽ đưa đến một cái tác dụng phụng dưỡng, đạo môn bởi vậy cũng sẽ không đến mức bị sát nhập, thôn tính hoàn toàn, thậm chí sẽ hình thành một cái phe phái. Một cái phe phái to lớn cắm rễ ở bên trong Hoàng Triều. Tông phái có lẽ sẽ diệt vong, nhưng đạo môn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như cũ. Thậm chí là Thiên Tôn Thái Bình cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như giới tông phái thất bại, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp bỏ qua thân phận đạo môn, lấy danh nghĩa phổ cập giáo dục đoạt lại tất cả điển tịch của giới tông phái. Sau do đạo môn tiến hành phân phối, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây không phải là đạo môn đã thống nhất toàn bộ giới tông phái hay sao? Cái gì? Ngươi nói đây là âm mưu? Làm ơn. Chuyện này đối với Đại Càn căn bản là không hề có chỗ xấu có biết hay không? Phe phái Hoàng Triều. Hoàng Triều nào là không có phe phái? Không bằng nói ở bên trong Hoàng Triều có phe phái tồn tại đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bất đồng cùng với những hệ phái khác chính là, loại phe phái như đạo môn căn bản là không có hứng thú đối với quyền lực. Cuối cùng, trọng yếu nhất đối với người tu đạo mà nói vẫn là tu luyện. Nhìn chung ở trong 10 đại thánh địa võ đạo, đạo môn là ít gây sự nhất. Phật môn yêu cầu tín đồ quyên tặng tài vật, rèn đúc Phật tượng kim thân, đạo môn không có hứng thú đối với chuyện này. Minh giáo yêu cầu tín đồ làm chuyện xấu hàng ngày, đạo môn không có hứng thú đối với chuyện này. Tông phái báo thù cuối cùng sẽ dẫn phát giang hồ phân tranh, đạo môn không có hứng thú đối với chuyện này. Đây chính là uy tín. Không có ai sẽ cảm thấy các đạo sĩ trong đạo quán sẽ cảm thấy hứng thú đối với quyền lực thế tục. Về phần những đạo sĩ có hứng thú đối với quyền lực thế tục, nhất định sẽ không có bao nhiêu lớn thành tựu ở bên trên tu luyện võ công đạo môn. Đây là vấn đề do công pháp. Hơn nữa sau khi đạo môn dung nhập vào Hoàng Triều, song phương tự nhiên sẽ hình thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu, đạo môn ngược lại sẽ trở thành một lá bài tẩy của bản thân Hoàng Triều. Hơn nữa quan trọng nhất là có đạo môn tồn tại, độ khó Hoàng Triều phổ cập tu luyện sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Mà giáo dục tu luyện của Hoàng Triều càng phổ cập, bản thân Hoàng Triều sẽ càng mạnh. Hơn nữa ở bên trong quá trình giáo dục, cũng đều không thể thiếu giáo dục trung quân ái quốc, dù là có tình hương hỏa đối với đạo môn, vậy thì cũng không đến mức độ dao động sự thống trị. Bởi vậy bất kể nhìn như thế nào, cũng đều có trăm lợi mà không có một hại. Thiên hạ nhốn nháo, đều là hứng lợi, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn tốt nhất, chính là hiểu được lợi hại. Biện pháp của Thiên Tôn Thái Bình đã buộc lợi ích của mọi người vào chung một chỗ, trên căn bản đã tiêu trừ tất cả mâu thuẫn. Hơn nữa uy tín của bản thân đạo môn cũng một mực không tệ, hắn tin tưởng, nếu Thánh Thượng Đại Càn có thể tiếp nhận Trần Khuynh Địch và Thuần Dương Cung, như vậy sẽ không có lý do không thể tiếp nhận thêm đạo môn cùng với Thiên Tôn Thái Bình. Không phải sao, mà xem như kẻ khởi xướng thúc đẩy tất cả những thứ này, Thiên Tôn Thái Bình tin rằng mình ở trong lịch sử cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Đúng thế, đến lúc đó trên sử sách nhất định sẽ ghi chép như thế này, người xúc tiến tu luyện giáo dục đại chúng hóa, đặt nền móng cho 12 năm giáo dục bắt buộc, Trương Thái Bình đại giáo dục gia chứ danh đương đại. Nhưng ta cự tuyệt. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Quả thật, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không hiểu rõ mưu tính ở sau lưng của Thiên Tôn Thái Bình, chỉ có thể hiểu đơn thuần từ trên mặt chữ, cho nên còn hơi không hiểu ra sao, nhưng Thánh Thượng Đại Càn lại không giống. Không giống với Trần Khuynh Địch mới xuất đạo không được bao lâu, Thánh Thượng Đại Càn nói thế nào cũng đã ngồi trên hoàng vị hơn 300 năm, độ mẫn cảm ở mặt này không biết cao hơn bao nhiêu so với Trần Khuynh Địch, cho nên chỉ hơi suy nghĩ một lát, Thánh Thượng Đại Càn đã rõ ràng hàm nghĩa ở trong những lời này của Thiên Tôn Thái Bình. Cũng giống như là Thiên Tôn Thái Bình đoán trước, đạo môn có thể trở thành một phe phái lớn của Đại Càn trong tương lai hay không? Thánh Thượng Đại Càn căn bản là không để ý, nhưng uy tín của bản thân đạo môn chỉ là một phần, càng nhiều thì là ở chỗ thực lực bản thân của Thánh Thượng Đại Càn. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân vẫn còn ở Đại Càn, đạo môn sẽ không thể lật được trời. Đương nhiên, để phòng ngộ nhỡ, đề nghị của Thiên Tôn Thái Bình còn có chỗ cần sửa chữa. Đầu tiên, Bát Cảnh Cung là có thể bảo lưu, nhưng không cho phép bảo lưu thế lực của bản thân đạo môn. Toàn bộ các đệ tử trưởng lão nhất định phải chuyển xuống đạo quán ở các nơi, chấp nhận sự giám thị của quan phương, mà Bát Cảnh Cung sẽ trở thành tổ địa của đạo môn. Cuối cùng, lĩnh vực đạo môn phụ trách cũng chỉ còn lại là giáo dục. Không có vấn đề chứ? Thiên Tôn Thái Bình khẽ nhíu mày, xoay chuyển lời nói, hơn 8 thành trưởng lão và đệ tử là có thể chuyển xuống đạo quán các nơi, nhưng kế hoạch của ta là chế tạo Bát Cảnh Cung thành hệ thống giáo dục cao cấp nhất, nhất định phải lưu lại một số trưởng lão có tu vi cao nhất, đương nhiên, cho phép đại càn giám thị Bát Cảnh Cung. Hệ thống giáo dục, trẫm hỏi ngươi dự định làm như thế nào để chế tạo cái gọi là hệ thống giáo dục? Rất đơn giản. Thiên Tôn Thái Bình gật đầu nói, ngũ hành đạo quán phụ trách giáo dục trẻ em, tứ tượng đạo quán phụ trách giáo dục thiếu niên, tam tài đạo quán phụ trách giáo dục thanh thiếu niên, cao hơn nữa chính là lưỡng nghi đạo quán, chủ yếu phụ trách dạy vỡ lòng cho thanh niên, cao hơn nữa chính là thái cực đạo quán phụ trách bồi dưỡng võ giả. Vậy Bát Cảnh Cung sẽ trở thành đạo quán dạy bảo đệ tử cấp bậc cao nhất, có thể đi tới nơi đó, đạo môn ta cũng sẽ không tiếc mở ra võ công cấp tuyệt thế, cho học sinh dốc lòng cầu học. Chậc, Thánh Thượng Đại Càn nhếch khóe miệng lên, mà Trần Khuynh Địch ở bên cạnh hắn cũng là chép miệng. Đây rõ ràng là sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sau trung học, là chế độ giáo dục cao cấp. Ngưu bức, thật sự là ngưu bức. Trẫm rõ ràng ý của ngươi, nhưng có chuyện trẫm phải nhắc nhở. Thánh Thượng Đại Càn nhìn Thiên Tôn Thái Bình, trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, kết minh là có thể, nhưng ở trên phương diện minh ước ta sẽ dùng khí vận của đạo môn và đại càn để chế định, nếu như ngày sau đạo môn chủ động ra khỏi lĩnh vực giáo dục, có ý đồ tiến vào địa phương khác, như vậy khí vận sẽ phản phệ, cho nên một khi ký kết sẽ không thể đổi ý. Rõ ràng chưa? Thiên Tôn Thái Bình nghe vậy liền không hề do dự mà mở miệng nói, không thành vấn đề. Đối với Thiên Tôn Thái Bình thậm chí là đạo môn mà nói, căn bản không cần ra khỏi lĩnh vực giáo dục. Nói cho cùng, tông phái tồn tại là để cho đạo thống của bản thân phát dương quang đại, mà không phải là thống nhất thiên hạ, chỉ cần có thể bồi dưỡng ra võ giả có thể vượt qua tiền bối, đối với đạo môn mà nói chính là có lợi, càng đừng nói là tài nguyên tu luyện mà tông phái tìm kiếm, ở lưng trong tình huống dựa vào hoàng triều, căn bản sẽ không thiếu. Thậm chí có lẽ là sẽ nhiều hơn. Cho nên tại sao còn phải do dự? Được. Thánh Thượng Đại Càn nhếch khóe miệng lên. Cho tới bây giờ hắn mới coi như sinh ra một chút tín nhiệm với Thiên Tôn Thái Bình. Nhưng đúng như Thiên Tôn Thái Bình đoán trước, đây là một cuộc mua bán cả hai cùng có lợi. Mượn lực lượng của đạo môn, không lâu sau cũng càng dễ dàng vượt qua nguy cơ giới tông phái đánh càn. Mà mượn nguy cơ lần này, Thánh Thượng Đại Càn hắn cũng có hy vọng rất lớn nhất cử thành tựu chí tôn nhân gian. Cho nên vào trước đó, có chuyện, trẫm muốn mời ngươi giải nghi hoặc cho trẫm. Trương Thái Bình, ngươi tu luyện thiên tử thuật phải không? Thánh Thượng Đại Càn nói ra một vấn đề cuối cùng. Vừa dứt lời, bầu không khí nguyên bản có chỗ dịu lập tức trở nên hiểm ác, áp lực vô cùng trong Kim Loan Điện lại hiện ra. Thánh Thượng Đại Càn và Thiên Tôn Thái Bình nhìn nhau, ánh mắt tương giao, giữa hai bên giường như có phích lịch xẹt qua, mà ở trung tâm hai người, Trần Khuynh Địch nhìn trái sau đó nhìn phải. Chuyện ra sao? Đồ đần. Vào lúc Trần Khuynh Địch nghi hoặc, âm thanh của Cửu Dương đột nhiên vang lên ở trong đầu. Ngươi còn không hiểu rõ sao? Ngươi tu luyện là biến số, vị Thánh Thượng Đại Càn ở bên cạnh ngươi chính là tu luyện khí số. Làm hoàng đế của hoàng triều nhân gian trung thổ, đương nhiên là giống với thiên tử đại thiên năm đó, tu luyện thiên tử thuật là đang tranh khí số với Thánh Thượng Đại Càn. Ồ, lúc này Trần Khuynh Địch mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói ngắn gọn, đây là tương đương với thủy đế và Phật tổ ở thời kỳ thượng cổ, còn có yêu hoàng và ma tổ. Hai bên tu hành cùng một con đường, nhưng người thắng chỉ có thể có một, hai võ giả như vậy, thả ở thời đại thượng cổ, chính là cái gọi là đạo địch, là loại không chết không thôi kia. Đến cảnh giới như Thánh Thượng Đại Càn, kỳ thực đã rất rõ với con đường khí số, cũng rõ ràng bản thân đang đi trên con đường này, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc của Tổ Long Trung Nguyên, hắn có lòng tin nhanh chóng tiến lên trên con đường này. Nhưng ở trong lúc mấu chốt này, một võ giả tu khí số tương tự, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tai họa ngầm to lớn. Mà Thiên Tôn Thái Bình cũng hết sức rõ ràng điểm này. Không sai, tại hạ đúng là tu thiên tử thuật. Trước đây Trương Thái Bình tiếp nhận chức vị Thiên Tôn Đạo Môn, sau khi tấn cấp kích toái mệnh tinh chính là đi con đường khí số, dù sao thì con đường biến số cũng phiêu miểu vô tung, căn bản không biết nên đi như thế nào, đương nhiên cũng chỉ có thể đi khí số. Dần dà, đương nhiên sẽ có tin đồn Thiên Tôn Thái Bình tu thiên tử thuật. Đương nhiên, trừ phi là loại biến số trời sinh như Trần Khuynh Địch, bằng không nếu muốn quyết định con đường võ đạo mà bản thân đi, chí ít cũng phải có cảnh giới kích toái mệnh tinh thượng phẩm mới được, cho nên ở trong ba mạch đạo, Phật, ma cũng chỉ có Thiên Tôn Thái Bình đạt tới mức độ này, Ngô Không và giáo chủ Minh giáo vẫn còn hơi chênh lệch một chút. Đặt ở trước kia, thiên tử thuật đương nhiên là ưu thế để Thiên Tôn Thái Bình leo lên thượng cảnh, đạo môn tiến thêm một bước. Nhưng đặt ở hiện tại, điều này lại trở thành trở ngại chí mạng giữa minh ước của Thánh Thượng Đại Càn và Thiên Tôn Thái Bình. Nhưng, tại hạ đã tới đây, vậy dĩ nhiên là có phương pháp giải quyết vấn đề này. Thánh Thượng không cần phải lo lắng. Ồ, Thánh Thượng Đại Càn nhíu mày nói, theo trẫm biết, con đường đã quyết định muốn cải biến tuy không phải là không thể, nhưng kích toái mệnh tinh muốn cải biến con đường lại cực kỳ gian nan. Không sao. Thiên Tôn Thái Bình rất bình tĩnh phật áo bảo nói, nếu Thánh Thượng thật sự không yên tâm, sau khi ký kết minh ước, không bằng ta và ngươi hãy luận đạo một phen đi. Nếu tài nghệ của tại hạ không bằng người, Thánh Thượng có thể đánh giết tại hạ, như vậy thì thế nào? Nói đến đây, thần sắc của Thiên Tôn Thái Bình rốt cuộc cũng thay đổi. Đại kế của đạo môn đã thành. Tiếp theo Thiên Tôn Thái Bình sẽ đi làm chuyện của bản thân. Trận chiến này mặc kệ thắng bại, đạo môn cũng sẽ trổ hết tài năng từ trong trận đại biến thiên cổ này. Nếu như hắn không chết, vậy hiển nhiên là có thể bảo vệ đạo môn. Đạo môn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát dương quang đại sau khi đại biến. Nếu như hắn chiến tử, vậy Đại Càn sẽ càng yên tâm đối với đạo môn, trái lại sẽ ra sức nâng đỡ, vậy thì qua một đoạn thời gian, đạo môn vẫn sẽ có thể hưng thịnh. Kiếm bộn không lỗ, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu nhỏ của sư tôn, cho nên cũng nên cân nhắc một phen cho chính mình. Nghĩ đến đây, Thiên Tôn Thái Bình nhếch khóe miệng lên, khuôn mặt thanh nhã theo nụ cười này, rốt cuộc cũng trở nên dữ tợn, vào thời khắc này Thiên Tôn Thái Bình mới càng giống như là một vị võ giả. Đúng thế, nói cho cùng. Ta cũng là một vị võ giả. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, có vị võ giả nào không khát vọng đạt đến đỉnh phong đây? Có một câu nói rất hay. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, không có văn nhân nào không muốn mình đứng thứ nhất trong cổ kim, cũng không có võ giả nào không khát vọng vô địch thiên hạ. Mà cái vòng nguyệt quế này, bắt đầu từ 300 năm trước đã một mực bị Thánh Thượng Đại Càn, nắm ở trong tay. Có người không phục hay không? Nói nhảm. Đương nhiên là có, hơn nữa là còn có một đống lớn, lúc ban đầu, Ngô Không, giáo chủ Minh giáo, cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Ninh Thiên Cơ, võ giả kích toái mệnh tinh nổi tiếng đương thời hoặc sáng hoặc tối, đều đã từng tìm Thánh Thượng Đại Càn luận bàn qua, chỉ có Thiên Tôn Thái Bình cho đến nay là vẫn chưa từng ra tay. Cho nên lúc này cho dù là Thánh Thượng Đại Càn cũng sờ cằm hơi cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn đánh với ta? Dưới tình huống này, mọi người đều biết. Bây giờ Tổ Long Trung Nguyên đã bị thương nhiều lần, tuy bổ trợ có chỗ yếu bớt, nhưng ở trong tòa đế đô thành Thượng Kinh ngàn năm này, Thánh Thượng Đại Càn vẫn có thể bộc phát ra lực lượng ở thời kỳ toàn thịnh. Thánh Thượng Đại Càn ở dưới trạng thái này, căn bản là không có vị trí cường giả nào có thể đánh bại hắn từ chính diện. Điểm này vào 300 năm trước đã được chứng thực, mà trước mắt, Thiên Tôn Thái Bình lại muốn giao đấu với Thánh Thượng Đại Càn ở dưới tình huống này. Vừa dứt lời, khí tức ở trên người của Thánh Thượng Đại Càn liền triệt để bạo phát ra. Bản thể vẫn ngồi trên ghế rồng không có động tác, nhưng trên toàn thân của hắn, cương khí màu vàng kim chảy xuôi mà ra, cuối cùng hóa thành một đầu thần long màu vàng sinh động như thật bay vút mà ra, trực tiếp đụng về phía phương hướng Thiên Tôn Thái Bình. Ầm ầm ầm. Những nơi thần long màu vàng đi qua hư không vỡ nát, không thể tránh né, tiếng long ngâm xuyên kim liệt thạch, hào quang màu vàng giống như ngọn lửa nóng bỏng nhất, những nơi đi qua đốt hết không khí, lúc đến trước mặt của Thiên Tôn Thái Bình, thần long đã biến hóa thành một thanh trường kiếm hoa lệ chế tạo từ vàng ròng. Thiên tử kiếm, không phải ra tay toàn lực, chỉ là do Thánh Thượng Đại Càn, dùng cương khí của bản thân tiện tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, nhưng chính là một đạo kiếm khí như thế, ở dưới sự gia trì của Tổ Long Trung Nguyên trạng thái đỉnh cao nhất, lực lượng lại đột nhiên tăng vọt đến trình độ cho dù là cường giả kích toái mệnh tinh, cũng phải toàn lực ứng đối, thậm chí là như lâm đại địch. Nhưng cho dù kiếm khí tới gần người, Thiên Tôn Thái Bình lại vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tại hạ đã nói, đã dám đến, vậy dĩ nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Vù, Thiên Tôn Thái Bình vung tay áo một cái, cũng không thấy có cương khí và khí huyết hiển hóa, tay áo màu trắng bao phủ Thiên Tử Kiếm mà Thánh Thượng Đại Càn đánh ra, sau đó nuốt vào, Thiên Tử Kiếm vốn nên bộc phát ra thần uy vô tận, sau khi bị nuốt đi, vậy mà lại tiêu thất trong hư không. Vào thời khắc này, Trần Khuynh Địch nguyên bản một mực đang xem kịch cũng không khỏi hơi há miệng, Tổ Long Trung Nguyên mạnh bao nhiêu hắn không thể rõ ràng hơn nữa, nhưng Thiên Tôn Thái Bình vậy mà lại cứng rắn đỡ được từ chính diện, bằng vào chiêu này, thực lực của Thiên Tôn Thái Bình đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Thánh Thượng, Cung Chủ Vạn Thọ Cung, không cần phải khách khí với tại hạ. Thiên Tôn Thái Bình mỉm cười, hai chân chuyển hướng, chân phải phía trước, chân trái lui lại nửa bước, tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi mở ra đối với Thánh Thượng Đại Càn và Trần Khuynh Địch. Nếu không ngại, cùng lên hẳn là cũng không sao chứ. Ha ha, lời còn chưa dứt, khí thế ở trên người của Trần Khuynh Địch và Thánh Thượng Đại Càn lập tức tăng vọt lên. Không phải là hai người này tự thổi phồng. Một người đăng cơ 300 năm, có danh xưng đệ nhất thiên hạ tung hoành bất bại. Một người từ khi xuất đạo cho đến nay không chỉ gây sự khắp nơi hơn nữa, còn chưa bao giờ lật xe. Dám trang bức ở trước mặt của chúng ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhịn nhục. Ta tới trước. Không đợi Thánh Thượng Đại Càn mở miệng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp tung người mà ra. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của Thiên Tôn Thái Bình. Người tùy ý đi, một nắm đấm thép như cự trùy khuynh thiên hung hăng đập về phía Thiên Tôn Thái Bình. Quyền chưa đến, quyền kình và gió mạnh mang theo lại nhấc lên một trận bạo tạc mà mắt thường có thể thấy. Nhưng kết quả của một quyền này lại rất bất ngờ. Hừ, Trần Khuynh Địch đột nhiên co con ngươi lại, nhìn chằm chằm vào ngay phía trước mình, mà ở đó, Thiên Tôn Thái Bình đã lui nửa bước, chính là mở ra bàn tay như thế, cứng rắn tiếp được một quyền này của Trần Khuynh Địch, trong bàn tay thon dài trắng nõn dường như có bát quái xoay chuyển, mà không đợi Trần Khuynh Địch phản ứng lại. Hay, Thiên Tôn Thái Bình bứt lên về phía trước, bắt lấy cổ áo của Trần Khuynh Địch, vặn eo chuyển hông, trực tiếp thực hiện một cú ném qua vai tuyệt đẹp quăng Trần Khuynh Địch ra ngoài. Cú ném tuyệt đẹp này không quăng Trần Khuynh Địch ra khỏi Kim Loan Điện, mà là trực tiếp đụng nát không gian, khiến cho Trần Khuynh Địch ngã sấp ở trong hư không vô tận. Sau khi làm xong hết thảy, Thiên Tôn Thái Bình mới chắp hai tay ở sau lưng theo sát phía sau đi vào hư không. Đa tạ Cung Chủ Vạn Thọ Cung đã phối hợp. Ở đây hẳn là có thể buông tay buông chân rồi chứ. Ở trong hư không vô tận, Trần Khuynh Địch xoay cổ, hắn vừa phát giác ra được động tác vừa rồi của Thiên Tôn Thái Bình là cố ý đánh hắn vào trong hư không, mà chỉ có ở địa phương này, chí cường giả kích toái mệnh tinh mới có thể bộc phát ra toàn lực, nhưng khiến cho Trần Khuynh Địch nghi hoặc chính là,